không biết, các thiên tượng độc đáo của Từ Dương còn có một ít công năng đặc thù, ngoại trừ bồi dưỡng gần đạo chi tâm, dùng phương diện đột phá tiền kỳ thuận tiện ra, giá trị chân chính, thường thường thể hiện ở phương diện ngộ đạo. Mà giờ phút này, khi Từ Dương chân chính tiến vào thiên nhân chi cảnh, dưới trạng thái cửu khiếu linh lung tâm cảnh gia trì mở ra pháp thiên tượng địa thần thông, trong bóng tối, trên đỉnh đầu Từ Dương trong tinh không vô tận hắc ám này, phảng phất trống rỗng có thêm vô số đôi mắt, đồng loạt nhìn chằm chằm những bộ phận lặp lại tối. Nghĩa khó hiểu tràn ra trên bộ luật trước mặt, dưới màn trời hắc ám bao phủ, những con người này tựa hồ đều tản mát ra thần chi quang mang vô cùng thông thấu, mỗi một đạo, trên thực tế đều là một đạo thiên địa pháp tắc cùng Từ Dương tự thân sinh ra cộng minh. Toàn bộ quá trình không biết kéo dài bao lâu, hồn lực tiêu hao của Từ Dương dường như cũng đạt tới mức chưa từng có, nhưng mà trong nháy mắt tất cả bắt đầu đi tới ảm đạm, tất cả minh văn tối nghĩa khó hiểu trên bộ luật đều giống như được ban cho sinh mệnh, tự mình nhảy lên, từng bước nhảy nhót dung nhập vào hồn hải của Từ Dương. Thì ra là như thế, tất cả khuyết điểm cũng không phải là chân chính thiếu sót, mà là bị bộ pháp này dù một loại thần thông lực hiếm thấy bao bọc lại, làm nửa ngày, minh văn trong bộ luật này cũng không phải là chân quý nhất. Thủ đoạn che giấu tất cả mới là truyền thừa vô thượng chân chính. Từ Dương đã thật lâu không kích động như bây giờ, bởi vì hắn quá rõ ràng, thần thông bị mình dùng hết toàn lực tìm kiếm, rốt cuộc có bao nhiêu ý nghĩa. Càn khôn trong tay áo. Thần thông vô thượng vĩnh hằng có thể sánh vai với pháp thiên tượng địa, lại dùng làm bao bì của bộ luật chú văn này, quả thực thô bạo thiên vật. Thì ra, giống như Từ Dương phát hiện như vậy, nội dung bộ luật này sở dĩ có rất nhiều bộ phận tối nghĩa khó hiểu lặp đi lặp lại. Cũng không phải là nguyên nhân của bộ luật này, mà là bởi vì người thi pháp đem bộ luật này lợi dụng tinh thần lực phối hợp với không gian pháp tắc tiến hành chồng chéo. Đơn giản mà nói, chính là đem một bộ phận nội dung lập thể, thông qua không gian pháp tắc lộn xộn chồng lên nhau, như vậy thông qua ánh sáng phản xạ vào trong thị giác tu sĩ hiệu quả, tựa như giờ phút này nhìn thấu ra bộ dáng. Mà cái gọi là càn khôn thần thông trong tay áo, chính là thủ đoạn có thể tiến hành chồng lên nhau đối với tất cả sự vật và năng lượng tồn tại khách quan trong không gian. Một khi nắm giữ loại thần thông này, chỗ tốt thế nhưng là tương đối nhiều, càng khoa trương chính là, chỉ cần Từ Dương nghĩ, hắn thậm chí có thể đem một phương tiểu thế giới, chồng lên thành móng tay lớn nhỏ bỏ túi không gian. Một tờ giấy trắng, bất luận diện tích lớn nhỏ, đối với chết 2-3 lần dễ dàng, đối chết 10 lần trở lên, năng lượng cần tiêu hao chính là vô cùng kinh người, nếu có thể chết hơn 100 lần, như vậy chư thiên vạn đạo hoàng hoàng vũ trụ, đều sẽ vì cỗ lực lượng này mà thần phục. Nói cách khác, nắm trong tay áo càn khôn, Từ Dương đồng nghĩa với việc nắm giữ một cách hoàn toàn mới để khống chế năng lượng, đối với năng lực thực chiến của hắn tăng lên cũng có trợ giúp rất lớn. Ngay sau đó, đại lão Từ Dương dùng phương thức đơn giản nhất, hoàn mỹ lĩnh ngộ thần thông càn khôn trong tay áo, sau đó căn cứ vào thành quả lĩnh ngộ của mình, hoàn thành vấn đề tư duy của bộ luật trước mặt, dựa theo lý giải của mình đối với thần thông này hoàn mỹ phục hồi tất cả các bộ phận chồng chéo trong bộ luật. Cuối cùng đem bộ dáng hoàn chỉnh nhất của bộ luật hiện ra trước mặt ba người mình. Rất nhanh, từng đạo kim sắc quang mang bắt đầu đi dạo, Sư Lăng Vân cùng Linh Giao trước mắt rất nhanh thấy được nội dung bộ luật hoàn chỉnh thông thuận nhất. Lão đại hắn, thật sự đã làm được sao? Sư Lăng Vân kích động nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, trực tiếp móc ra thánh đạo thiên âm thần khí của mình, đối với bộ phận minh văn có liên quan trong bộ luật lợi dụng phương thức âm luật tiến hành giải mã. Không biết âm thanh này theo chuông vàng dần dần bắt đầu khuếch tán đi lại, lặng yên không một tiếng động thoát ly trung hồn tràn vào sâu trong biển rộng. Trong lúc lơ đãng, hấp dẫn đến đường nét quen thuộc đang nhanh chóng bơi trong biển sâu. Mắt thấy tên gia hỏa dưới chân đạp một con cá mập điên cuồng kia không phải là người khác, chính là Long Khôn từ trong di tích sông băng cửu tử nhất sinh chạy ra. Mẹ ngươi, cuối cùng cũng thoát ra được, nếu không phải ngươi con cá mập này đánh bậy đánh bại giúp ta dẫn đường cho ta có thể vứt bỏ những con dẹp kia, làm không tốt lão tử cả đời này đều không thể đi ra, cá mập lớn, ngươi lăn lộn với ca ca có thể làm cho ngươi thành tinh. Long Khôn dùng nịch vuốt ve vây cá mập, tên này rõ ràng có thể nghe hiểu lời hắn, lại tiến thêm một bước tốc độ đi lại. Đúng vậy, chính là bên kia, ta nghe được tiếng đàn của Lăng Vân muội tử, lão đại bọn họ không giữ được ngay bên kia. Cùng lúc đó, theo Từ Dương cùng sư Lăng Vân giải thích truyền thừa đại địa pháp tắc trong bộ luật không ngừng hoàn thiện, uy hiếp mà không gian trong chuông vàng này mang đến cho ba người cũng càng ngày càng nhỏ, tựa hồ tùy thời đều có khả năng đánh nát nó. Lão đại, ta đã giải thích xong bộ phận chú văn tương ứng với kim trung áo nghĩa này, hẳn là có thể thử phá phong, Từ Dương không khỏi nhíu mày. Ngươi muốn lợi dụng phản xạ vô hạn của thánh đạo thiên âm tăng cường cường độ âm lãng, từ bên trong đánh nát nó. Đúng vậy, sư Lăng Vân mỉm cười gật đầu, tựa hồ đối với phương pháp này của mình tràn ngập tin tưởng, mà trên thực tế, Phương pháp này cũng đích xác có thể thực hiện được, nhưng nha đầu này lại xem nhẹ một điểm, đó chính là lực thừa nhận của mọi người. Sau khi âm lãng vô hạn khúc xạ, uy lực tự nhiên sẽ chồng lên nhau vô hạn, nhưng chúng ta hiện tại là trạng thái bị phong ấn trong đó, một khi âm lãng không khống chế được, tin tưởng ba người chúng ta sẽ bị chấn thành nát bấy chốc kim trung này một bước. Ta ngược lại còn tốt, miễn cưỡng có thể chống đỡ, nhưng hai người các người tuyệt đối không có khả năng bảo toàn thân thể. Hai nàng nghe vậy nhất thời nhụt chí, đây là phương pháp phá cục duy nhất các nàng có thể nghĩ đến. Theo ta thấy, kim trung này muốn phá giải cũng không phải là làm không được. Chỉ cần đem bản chất thuộc tính của nó nghiên cứu thấu đáo, tự nhiên có dấu vết có thể theo. Thế giới này chưa bao giờ có thể hiện lực lượng hoàn mỹ tuyệt đối không hề sơ hở, chỉ cần nó tồn tại, nhất định có thể kiểm tra đối lập của nó. Ồ, chẳng lẽ lão đại ngươi lại có chủ ý tốt hơn? Sư Lăng Vân tràn đầy hy vọng nhìn về phía Tử Dương. Các ngươi đừng quên, mất đi lực lượng tiếp theo của ba sứ giả gia trì, kim trung bản thể này sẽ không kiềm chế được dựa vào bản thân mang theo đại địa pháp tắc bản thân phong ấn trong chú văn lực lượng. Mà cỗ lực lượng này sẽ bị thủy nguyên tố vô cùng vô tận bên ngoài tiềm thức thôn vệ trùng kích, tuy rằng quá trình này rất chậm chạp, ít nhất cũng có thể duy trì 10 năm 8 năm, nhưng chúng ta có thể làm, chính là gia tốc quá trình này. Đúng vậy, tại sao ta không nghĩ về nó? Linh Giao Kích động vội vàng giơ ngón tay cái lên Từ Dương. Ý của lão đại là... dựa vào lực lượng hỏa nguyên tố tiến hành sưởi ấm không gian bên trong kim trung, thủy nguyên tố bên ngoài chuông vàng bị kích thích cùng áp lực bên trong và bên ngoài tương phản sẽ điên cuồng tăng lên tốc độ trùng kích kim trung. Cứ như vậy, cơ hội duy trì lực lượng của kim trung bản thể dưới sự kích thích của áp lực kép trong ngoài đi tới khống chế. Từ Dương cười gật đầu. Chính là đạo lý này, các người này tránh một chút, tiến vào trạng thái phòng ngự, bảo vệ tốt chính mình, ta trước tiên muốn lợi dụng đại địa pháp tắc tiến hành định vị. Sau đó tập trung phóng thích lực lượng Phượng Hoàng lĩnh vực, tranh thủ đem kim trung phong ấn không gian này đánh ra một lỗ hổng, như vậy chúng ta lại muốn phá cục. Sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mâu quang Từ Dương chợt căng thẳng, xích sắc hỏa diễm vô cùng nồng đậm quanh người trong nháy mắt bốc hơi lên, nhanh chóng bao trùm về phía mỗi một góc không gian chung quanh, chuông vàng to như vậy, toàn thân đỏ thẫm bị Phượng Hoàng lĩnh vực của Từ Dương thiêu đốt, đường viền bên ngoài đều bám vào nhiệt độ cực nóng. Mà tại cỗ nhiệt độ này không ngừng phóng ra ngoài đồng thời, sinh ra đại lượng hơi nước, cũng dần dần ngăn cách kim trung ngoại vi quần cuộn không ngừng thủy khí, làm cho kim trung ở trong không gian hữu hạn thừa nhận áp lực không ngừng tăng lên, dần dần đến gần bờ vực sụp đổ. Chỉ là Từ Dương cũng không ngờ tới, kim trung bản thể này mang theo đại địa pháp tắc thập phần cứng cỏi, cũng không phải một sớm một chiều có thể triệt để xé nát, mà tình huống này xuất hiện, cũng cùng bản thân đại địa pháp tắc mang theo thuộc tính cứng cỏi có quan hệ rất lớn. Đại địa pháp tắc, nói cho cùng, là nguyên tố lực có thể khống chế thiên địa sơn xuyên thảo mộc trùng thạch vạn vật trụ cột, vốn lấy cứng cỏi vững chắc nổi danh, bởi vậy đại địa pháp tắc nhất mạch truyền thừa giả, có nhiều năng lực phòng ngự kinh người cùng với năng lực khống chế chiến trường. Nói cho cùng, ba người Từ Dương hiện tại cũng là bị vây khốn trong không gian, hơi có chút sơ sẩy mất đi khống chế hoàn mỹ lực lượng, hoặc là nguyên tố lực bản thân phóng thích ra đạt tới cực hạn, tất sẽ uy hiếp đến Sư Lăng Vân cùng Linh Giao bị nhốt phản lung, đây cũng chính là nguyên nhân căn bản Từ Dương thủy chung không thể buông tay chân dùng để thoát khốn, cũng may cái miệng to của hải ma quân não bộ, khi hắn nhận thấy xa xa có một con cá mập đang nhanh chóng tới gần, lập tức hướng bên kia cảnh giác tiến lên. Hừ, quả nhiên có động tĩnh, chỉ là một con cá mập điên cũng dám tập trung chuông vàng của lão đại ta, chẳng lẽ là thám tử ba đại sứ phái tới, vậy thì ở lại đi. Hải ma quân lập tức bành trướng bản thể, nghênh đón con cá mập hải thú mang theo lông khôn, phải biết rằng, tên này chính là thần cấp ma thú chính đạo. Uy áp khí chẳng há có thể là ấu cá mập kia có thể chống lại, cách đó vài ngàn mét, cá mập đã bồn chồn đến cực điểm. Long Khôn hiển nhiên cũng đã sớm nhận ra uy áp thần cấp đến từ hải ma quân, trước tiên phóng thích Phượng Hoàng chi lực chống cự. Huyết mạch Phượng Hoàng nồng đậm vốn mạnh mẽ, hỏa nguyên tố bản thân lại cực kỳ sao động đặc điểm rõ ràng, hai cỗ khí tức uy áp va chạm cùng một chỗ trong nháy mắt, hải ma quân bên này nhất thời có phản ứng. Lão đại, bên này có một cỗ khí tức rất giống Phượng Hoàng huyết mạch của ngươi. Không phải là tiểu huynh đệ người kia tìm tới chứ? Từ Dương cảm nhận được hồn lực ba động của hải ma quân, lập tức phân ra một đạo hồn niệm cộng hưởng với hắn, trước tiên tiến hành phán đoán về uy áp trong biển này. Ha ha, không sai, chính là khí tức của Long Khôn, không cần đả thương hắn, lập tức đưa hắn đến kim trung bên này, Phượng Hoàng lĩnh vực của ta cùng lực lượng của hắn ứng ngoại hợp nhất định có thể tan rã kim trung phong ấn này, hải ma quân cúi mí mắt. May mà ta thông minh, tên kia hình như là đi theo một con cá mập đi tới, nếu ta đói vội mắt, không chừng một ngụm trực tiếp đem hai người bọn họ trực tiếp hút vào trong bụng đều nói không chừng. Từ Dương cười khẽ. Ngươi nếu ăn hắn, tên kia không chừng có thể đem bụng ngươi đều quấy nhiễu long trời lở đất. Đừng quên, trong cơ thể hắn có huyết mạch dòng chính thuần túy nhất của Phượng Hoàng nhất tộc, tương lai nếu có thể tiến thêm một bước thức tỉnh, chỉ sợ sẽ trực tiếp tấn vị thành thần, cường giả như vậy, cũng không phải là ngươi có thể đắc tội. Hải Ma Quân thè lưỡi lập tức nhỏ đi, động tác nhanh chóng bơi đến trước mặt con cá mập kia, cùng Long Khôn đơn giản trao đổi vài câu biểu thị tình huống. Long Khôn một lòng tìm kiếm hai nữ thần Đế Tôn và Sư Lăng Vân Linh Giao, trước mắt thấy có tin tức của bọn họ nào còn để ý đến những thứ khác, lập tức đi tới trước mặt Kim Trung. Hắc hắc, lão đại, không nghĩ tới ngươi cũng có lúc ngã xuống, lần này ngươi biết Long Khôn lợi hại của ta đi. Bớt nói nhảm, lập tức hành động. Long Khôn không dám trì hoãn nhiều, tuy rằng hắn có chút bưu liêu, nhưng đầu óc hắn vẫn là linh quang, ít nhất hắn biết, có thể vây khốn trận của Từ Dương, cả đại lục cũng không nhất định có mấy người, chung vàng này ít nhất cũng là thần cấp truyền thừa, mới có thể có uy lực như vậy, bên trong có bao nhiêu nguy hiểm còn. Không cách nào phán đoán, coi như càng nhanh trợ giúp ba người Từ Dương thoát khốn càng tốt. Lão đại, ta lấy Phượng Hoàng chi lực thiêu đốt bên ngoài Kim Trung này ngươi dùng lĩnh vực lực phối hợp với ta. Dọc theo bát quái càn khôn vị làm bát chủ công. Hai người dù sao cũng là hảo huynh đệ lăn lộn nhiều năm sóng vai tác chiến, chỉ một ý niệm trong đầu, hai người liền có thể đánh ra phối hợp tương đối ăn ý, một trong một ngoài, đúng là ở bên ngoài Kim Trung lớn như vậy chủ công hai điểm khóa điểm không kém chút nào. Muốn phá giải đồ đằng phong ấn áo nghĩa cấp gia trì quy luật đại địa này, lực công kích tập trung một chút là trọng yếu. Ầm ầm, rốt cục, dưới sự hợp tác của hai người, Kim Trung trận văn bắt đầu buông lỏng. Vết nứt nhanh chóng kéo dài ra chung quanh. Thật tốt quá, rốt cuộc thấy hiệu quả. Sư Lăng Vân cùng Linh Giao đều là từ một bên vui mừng đến mức vui mừng, sau đó đều dựa theo Từ Dương chỉ dẫn đồng thời thi pháp. Bốn người đoàn đội, hơn nữa bên ngoài Hải Ma Quân phối hợp, năm đạo cực hạn lực lượng, dưới đợt cuối cùng Từ Dương thống nhất chỉ điểm tiết tấu tích hợp đánh vào một chỗ. Ầm ầm. Vết nứt ầm ầm vỡ vụn, hệ thống chuông vàng to như vậy trong nháy mắt đi về phía sụp đổ. Ba người Từ Dương rốt cục dưới sự phối hợp hợp lực của toàn bộ đoàn đội, phá vỡ phong ấn áo nghĩa pháp tắc đại điện này, tránh thoát thần cấp trói bài. A ha ha, lão đại, ta cho rằng ta sẽ không bao giờ gặp lại các ngươi nữa, các ngươi không biết, ta đúng là đánh bậy đánh bạ bị nhốt trong di tích sông băng. Nghe xong lời này, Linh Giao cùng Sư Lăng Vân đều là khiếp sợ nhìn Từ Dương một cái. Được rồi, ngươi tiểu tử, dĩ nhiên so với chúng ta trước một bước tiến vào di tích sông băng. Tình huống như thế nào đây? Vì thế Long Khôn liền đem tình huống lúc trước cùng mọi người đơn giản nói một lần. Thì ra, là phía di tích sông băng phái ra hai sứ giả, đến điều tra tình huống chiến trường cực Bắc Hải vực bộc phát. Bởi vì trên thuyền kia đã từng dừng lại khí tức của bốn người Từ Dương, bị mặc định là vị trí có hệ số nguy hiểm cao nhất, hai sứ giả kia liền ưu tiên tập trung Long Khôn phát động tập kích đột ngột đối với hắn. Long Khôn khó lòng phòng bị, càng thêm chưa từng thấy qua đặc thù của đại địa pháp tắc, không đợi hắn ra tay phản kích. Hình thái lực lượng quỷ dị của đại địa pháp tắc trực tiếp giam cầm hắn ở giữa hai khối cự thạch, trước mắt tối sầm, liền mang về trong cửu chuyển băng cung của di tích sông băng. Long Khôn một phen còn chưa nói hết, đám người Từ Dương liền phát hiện trong sóng biển chung quanh, có từng trận sóng lực lượng đặc thù dung chuyển ra, giống như là từng đạo gợn sóng đặc thù không ngừng chạy trốn. Từ Dương linh cơ vừa động, nghĩ đến lúc trước mình lĩnh ngộ càn khôn thần thông trong tay áo, bộ luật chú văn này mang đến cho mình một loạt cảm hứng, lập tức liên tưởng đến cái gì. Nhanh, đem bản đồ chú văn trong bộ luật mở ra, ta nghĩ, ta có biện pháp có thể định vị đến cửa vào quốc độ sông băng. Lời này của Từ Dương vừa nói ra, tất cả mọi người đều hưng phấn theo, làm sao còn lo lắng những thứ khác, lập tức dựa theo Từ Dương phân phó ngưng tụ tinh thần lực, dùng thời gian ngắn nhất đem bộ luật đồ đằng hoàn chỉnh tiến hành phục bàn. Ồ, lão đại, ngươi có thể à, ngay cả thứ này cũng có trong tay. Chuyện dài. Chúng ta nên tìm lối vào quốc gia sông băng trước để nói chuyện đi. Từ Dương nói xong, bất ngờ một chút điểm trung tâm của bản đồ phía trên đỉnh đầu, cũng rất nhanh đánh ra một trận lực lượng vừa rồi dưới nước gợn sóng bắt đầu khởi động tiết tấu. Không biết, loại tiết tấu đặc thù này, chính là tín hiệu đặc thù của đại địa pháp tắc đánh thức cửa vào quốc độ sông băng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta đã gửi tín hiệu tiếp nhận, tại sao chúng ta đã vượt qua nó hai lần? Trên mặt biển. Ba đại sứ giả đang nhanh chóng lặn xuống khu vực mục tiêu nhanh chóng sinh ra cảnh giác. Chẳng lẽ nói, tên Từ Dương kia, thật sự tránh thoát Kim Trung phong ấn của chúng ta, nữ sứ giả cười lạnh. Tuyệt đối không thể. Bọn họ căn bản không cách nào lý giải đại địa pháp tắc. Nói cách khác, cho dù bọn họ thật sự chiếm được bộ luật thất lạc, vậy cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy tan rã kim trung áo nghĩa, trừ phi bọn họ là thần chân chính. Sứ giả trong lời nói tràn ngập tự tin, trên thực tế phán đoán của nàng cũng không có bất kỳ chỗ nào trái với sự thật, chỉ vì Từ Dương trung quy vẫn vượt qua cực hạn trí tưởng tượng của bọn họ, chẳng những lĩnh ngộ thần thông càn khôn vô thượng trong tay áo, còn dùng thời gian ngắn như vậy khống chế đại bộ phận nội dung của bộ luật. Không được, ta vẫn không yên tâm lắm, hai người các ngươi đi tiếp dẫn điểm trước, ta trước tiên đi kim trung điều tra một chút phòng ngừa vạn nhất. Nam sứ giả trung niên kia trầm giọng nói, làm việc ngược lại tương đối chu toàn, lập tức tách ra khỏi đội ngũ, nhanh chóng tiến gần đến vị trí của đoàn đội Từ Dương. Không biết lúc này hắn, đúng là làm ra một trong những quyết định sai lầm nhất trong nhân sinh, dám chạm vào mối xui xẻo của Từ Dương, liền nhất định kết cục của hắn. Lão đại, hình như có người tới. Từ Dương nhìn khẽ, người được khí tức chính là một trong ba đại sứ giả kia, không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Tới vừa vặn, để cho hắn kiến thức một chút, ta lĩnh ngộ thành quả. Lòng bàn tay Từ Dương run lên, một đạo quang hoàn năng lượng màu vàng kim thuần túy nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Sau đó, hào quang này dưới sự đùa nghịch của Từ Dương, nhanh chóng khuếch tán thành một phương thực chất hóa không gian phong bế, hướng khí tức kia đến gần đánh ra ngoài. Sứ giả đại nhân, tới vội vàng như vậy, ta còn chưa chuẩn bị lễ vật gì cho ngươi đâu. Trong âm thanh lời này của Từ Dương, vốn ẩn chứa tác dụng quấy nhiễu tinh thần nhất định, sứ giả kia vội vàng bất ngờ không kịp đề phòng, một cái đối mặt không chú ý, trực tiếp bị không gian màu vàng nhạt này khóa lại thân thể. Làm sao có thể như vậy? Sứ giả kinh hãi thất sắc, khí độ vốn trầm ổn cũng vào giờ khắc này trở nên bối rối vài phần. Trong nháy mắt, mọi người trong đoàn đội Từ Dương liền đồng loạt xông lên, vây quanh sứ giả bị vây quanh trong quy luật đại địa. Này hắc, ngươi chính là sứ giả kia. Lá gan không nhỏ, ngay cả lão đại chúng ta cũng dám tính kế, hiện tại cũng nên để cho ngươi chịu chút khổ sở. Long Khôn lần đầu tiên đánh mắt người này, đi lên là một trận châm chọc khiêu khích, làm cho người này mặt đỏ tai hồng, lại bất đắc dĩ mình bị phong ấn ở trong không gian này, mặc kệ hắn giày vò thế nào cũng là vô dụng. Đáng ghét, ngươi là làm thế nào tinh thông luật trời đất, điều này là không thể. Sứ giả muốn nứt nẻ nhìn chằm chằm Từ Dương, muốn một lời giải thích, chỉ là khi hắn nhìn thấy Từ Dương kéo ra bộ luật trong tay, không khỏi lại một lần nữa bị chấn động. Không thể tưởng được ngươi thật sự có thể lĩnh ngộ chú văn trong bộ luật. Người nhận truyền thừa của hải thần lại có thể lĩnh ngộ đại địa pháp tắc trong thời gian ngắn như vậy, Linh Giao ở một bên cười lạnh. Ngươi không biết còn nhiều thứ, hiện tại ngươi chỉ có một lựa chọn, đó chính là thần phục chúng ta, hơn nữa chế định tiến vào cửa khẩu quốc gia sông băng, nếu không ngươi sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Sứ giả cười ha ha. Các ngươi thật sự cho rằng, chỉ là một đạo đại địa kết ấn, có thể vây khốn ta. Ầm ầm. Khí tức màu vàng kim cường đại đột nhiên thiêu đốt trên người người này, đám người Từ Dương rõ ràng nhìn thấy, kết ấn ngoại vi này đang trong thời gian cực ngắn nhanh chóng hòa tan. Tà sát, không phải chữ, lão đại, người kết ấn này hình như có chút không kiên định, dễ dàng như vậy đã bị luyện hóa. Từ Dương ha hả nở nụ cười. Không cần hoàng, ta nếu đã ra tay, tất là cục diện vạn toàn, làm sao có thể sợ. Ầm ầm. Theo một tiếng trầm đục bạo phát ra, kết ấn này quả thật là vỡ vụn, xấu hổ chính là, không thấy Từ Dương có bất kỳ động tác nào ra tay bù đắp, một tầng kết ấn mới lại xuất hiện, lại hoàn mỹ bù đắp cho tất cả đường nét kết ấn vừa bị nghiền nát. Cái gì, cái này, làm sao có thể như vậy? Từ Dương cười to. Càn khôn trong tay áo, ngươi hẳn là không xa lạ, sau khi nghe được bốn chữ này, sứ giả trước mặt hoàn toàn tuyệt vọng. Ngươi lại ngay cả thiên phú thần thông vô thượng độc quyền của đại địa chi thần cũng lĩnh ngộ, ngươi, rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, sắc mặt Từ Dương chợt lạnh như băng vài phần. Ta chưa bao giờ có tính toán đối địch với các ngươi, nhưng ba sứ giả các ngươi khổ sở bức bách, cũng không trách được ta động thủ đoạn lôi đình, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là nói ra cửa vào quốc gia sông băng, hoặc là, vĩnh viễn bị phong ấn trong vô số đạo kết ấn này. Có càn khôn gia chỉ trong tay áo của ta. Ngươi chính là một hạt bụi trong biển thương hải mênh mông này, ngoại trừ ta ra, không có ai có thể tìm được ngươi, mà ngươi cũng vĩnh viễn đừng hòng thoát khỏi kết ấn phong tỏa vô hạn này của ta, trở thành tù nhân cô tịch bị vĩnh hằng phong ấn ở bên trong. Hơn nữa ta còn muốn ngươi nhận rõ một sự thật, cho dù ngươi không tiết lộ bất cứ nội dung gì cho ta, dựa vào tấm bản đồ này, ta cũng có thể tìm được lối vào, vừa rồi ngươi nghe được nhịp điệu, chính là ta mô phỏng ra. Từ Dương vung tay lên, đường nét bản đồ lại một lần nữa hiện ra. Triệt để nghiền nát tia hy vọng cuối cùng của sứ giả. Hừ, muốn ta phản bội băng hà quốc độ, đừng nằm mơ, Sứ giả vừa dứt lời, cả người hắn dưới sự khống chế của Từ Dương nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng thật sự bị áp xúc thành một hạt bụi. Lão đại, ngươi làm thế nào để làm điều đó, tên kia đâu rồi? Từ Dương cười khẽ. Đây chính là uy lực chân chính của càn khôn trong tay áo, có thể chồng lên nhau và thay đổi bất kỳ hình thái năng lượng nào, cũng là ta trong bộ luật không thể nghi ngờ lĩnh ngộ ra. Sư Lăng Vân Huệ chất lan tâm thông tuệ tuyệt luân, lập tức liền lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là như thế, trong bộ luật nhiều địa phương tối nghĩa khó hiểu không thông thuận như vậy, lại có thể bị lão đại một chiêu phá giải, hợp lại bí mật đều giấu ở trong tay áo càn khôn. Ta tạo hóa cảnh giới như vậy, chung quy vẫn là vô duyên lĩnh ngộ bí pháp bác đại tinh thâm này. Từ Dương cười khổ lắc đầu. Cũng không thể nói như vậy, ta có thể lĩnh ngộ càn khôn trong tay áo, kỳ thật cùng bản thân ngộ tính quan hệ không lớn, mà là nhờ pháp thiên tượng địa của ta, đây phải nói là một loại thiên phú, dưới sự dẫn dốc của nó, mới vô tình nhìn thấu bản chất trong bộ luật. Thôi, trước mắt điều này khiến người này đột nhiên mất tích, nhất định sẽ khiến cho hai người khác đặc biệt chú ý, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian chạy tới khu vực tiếp dẫn đi. Từ Dương vung tay lên, lĩnh vực hải thần cường đại nhanh chóng ngưng tụ chung quanh thân thể, mấy người dưới sự thúc đẩy của sóng lớn cấp tốc đi tới, đúng là trước hai đại sứ giả khác, chạy tới điểm tiếp dẫn của quốc độ sông băng sớm hàng lâm. Lão đại ngươi nhìn, cửa vào quốc độ sông băng, rốt cục xuất hiện. Không thể không nói, chỉ từ cường độ phóng thích năng lượng của bản thân truyền tống kết giới này là có thể nhìn ra, đội tình của quốc độ sông băng kinh người cỡ nào, thật sự giống như một thần cấp thế giới rơi vào giữa đại lục. Hảo quang cùng khí tức ba động như vậy, cũng không phải bất kỳ môn phái nào trên đại lục có. Thể so sánh, phải biết rằng, phóng mắt nhìn toàn bộ đại lục, người nào đó thành thần đã là tồn tại giống như thần thoại, càng không cần nói đến một không gian đơn thuần nhất đều bị thần lực thuần túy nhất bao phủ, có thể tưởng tượng được nội tình ẩn chứa trong thế giới sông băng này kinh người cỡ nào. Thực lực độ kiếp đỉnh phong cảnh như Long Khôn, đặt ở trên toàn bộ đại lục hiện giờ đã là cấp bậc hoành hành bá đạo. Nhưng vào quốc độ sông băng này đều là tiết tấu cử tử nhất sinh thiếu chút nữa liền trốn không thoát. Dù là như thế, vì đi tìm kiếm thiên sứ hồn trụ lực, sớm ngày tìm về tiểu hoa, đại nhân Từ Dương cũng sẽ nghĩa vô phản cố xông vào một lần. Ầm ầm. Ngay khi mấy người Từ Dương định thừa dịp truyền tống kết giới hàng lâm trong nháy mắt trà trộn vào trong đó, hào quang màu vàng rực rỡ phía trên đỉnh đầu đột nhiên hàng lâm, ngăn cản đám người Từ Dương đi đường, cũng huyễn hóa ra đường nét thân hình của hai đại sứ giả kia. Hừ, chỉ là con kiến hôi hạ giới, cũng vọng tưởng tiến vào quốc độ sông băng, các người có lẽ không rõ lắm, quốc độ sông băng chính là không gian độc lập do thần chi truyền thừa lực lượng chân chính thai nghén ra, phàm phu tục tử các người căn bản không có tư cách nhúng chàm. Nữ sứ giả vẫn như trước vẻ mặt cao ngạo, quả quyết không ngờ tới, đám người Từ Dương đứng trước mặt nàng, sớm đã nắm giữ thủ đoạn trí cường có thể tùy thời xóa bỏ các nàng, căn bản không cần đem hai tên chó canh gác bọn họ để vào mắt. Hắc hắc. Người khẳng định chưa từng nghe nói qua một câu nói, gọi là chó tốt không cản đường, người bây giờ đứng ở nơi này, đã mất tư cách làm một tốt, đợt chào phúng Long Khôn này quả thật có chút trái tim, càng làm cho tên trước mặt này có chút xấu hổ đến cực điểm. Ta thật sự không nghĩ tới, chỉ bằng mấy con kiến hôi các người, vậy mà thật sự có thể tránh thoát phương pháp kim chung chói bên áo nghệ chúng ta hàng lâm, có lẽ vẫn là đánh giá thấp năng lực của mấy người các người. Nữ sứ giả khí thái ung dung mở miệng nói, đã thấy Từ Dương đáp lại cho nàng chỉ là một tia cười lạnh khinh thường. Người đánh giá thấp có rất nhiều nơi, nhưng người không cần phải hối tiếc, bởi vì rất nhanh chóng, người sẽ ngạc nhiên đến tột độ. Từ Dương dứt lời, trong đồng tử nhất thời phóng xuất ra hai đạo uy áp đồng lực vô cùng cường hoành, bắn thẳng về phía hai đại thị vệ trước mặt, đối phương dù sao cũng là sứ giả đến từ quốc độ sông băng, tóm lại là tâm tính thượng vị giả tự cho mình bất phàm, làm sao chịu được cái này. Ngay lập tức đưa ra là sóng phản hồi mạnh mẽ nhất. Ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, lực lượng mãnh liệt bộc phát từ lòng bàn tay của hai đại sứ giả nhanh chóng ngưng tụ, sóng sáng màu vàng rực rỡ màu vàng đỏ kia áp chế xuống không trung, đồng dạng là một loại hình thái kết ấn tương đối phổ biến trong đại địa pháp tắc, có thể trong thời gian ngắn hàng lâm trọng lực tăng vọt hiệu quả. Không thể nghi ngờ, hai đại sứ giả này tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng bọn họ còn chưa ngu xuẩn đến mức muốn để truyền tống thông đạo phía sau không vào, ở chỗ này cùng Từ Dương đoàn đội những người này cứng rắn, không nói đến có thể thật sự vừa qua hay không. Cho dù có phần thắng, cục diện lưỡng bại câu thương cũng không. Phải là hai người bọn họ muốn nhìn thấy. Bởi vậy, trọng lực gia trì không thể nghi ngờ trở thành một loại thủ đoạn hữu dụng nhất, chỉ cần có thể trong thời gian rất ngắn, để cho mọi người Từ Dương tạm thời thoát ly truyền tống thông đạo này, đợi hai người hoàn toàn biến mất trong đó, thông đạo mất đi tọa độ định vị, đám người Từ Dương muốn can thiệp lại càng thêm khó. Khăn, Tuy nói đại nhân Từ Dương đã giải thích ra chú văn triệu hoán thông đạo này, nhưng đó là dưới tình huống đối phương không có bất kỳ phòng bị nào mới thi pháp thành công. Nếu đối phương thật sự có phòng bị, đám người Từ Dương muốn chui vào khoảng trống này cũng không quá thực tế, cùng quan trọng là, hai đại sứ giả trở về truyền lại một đưa tin tức, bảo băng Hà Quốc đội chuyển đổi phương vị tọa độ tăng cường thủ vệ, lúc này tùy tiện đi vào chẳng phải là trấn an tự trực chủ động đi chịu. Chết sao, Từ Dương linh cơ vừa động, trong lòng đã có cân nhắc thỏa đáng. Chỉ thấy, lòng bàn tay hắn nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo tử kim sắc quang hoàn, nhìn ra, năng lượng ba động phong ấn trong hào quang này, cùng với màu sắc bản thân hình thái hào quang phóng thích ra, đều hoàn toàn bất đồng với bổn nguyên chi lực mà hai đại sứ giả phóng thích ra. Điều đáng nói chính là, khi Từ Dương ngưng tụ ra cỗ lực lượng này, hai đại sứ giả trước mặt này lại hoàn toàn trợn tròn mắt. Cái gì? Ngươi cũng dại nắm trong tay đại địa pháp tắc, điều này là không thể. Nữ sứ giả kinh hãi mặt đỏ tai hồng, đặc biệt là khi chính diện nàng ngạnh ngạnh vừa mới lên Từ Dương chụp ra đạo khí tức hào quang này, toàn bộ thế giới phảng phất đều ở trong nháy mắt kia ảm đạm xuống. Không, đây căn bản không phải là pháp tắc đại địa bình thường, mau né tránh. Có lẽ là bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, trong nháy mắt khi quang hoàn màu tím kim sắc này áp về phía nữ sứ giả kia, sứ giả bên cạnh kia mạnh mẽ đẩy đồng bạn của mình ra, đúng là dùng thân thể của mình ngạnh kháng đạo tử kim quang hoàn của Từ Dương. Sau một khắc, hào quang trong nháy mắt nhanh chóng bành trướng, phối hợp thành một phương tồn tại tuyệt đối phong bế không gian, mà bản thân kết ấn này chính là một chiêu công pháp trong đại địa pháp tắc tên là Càn Khôn Vô Cực thể hiện, cái gọi là Càn Khôn Vô Cực. Cho dù người chúng chưa bị vây khốn trong đó, mặc dù là một tấc đất to bằng bàn tay, nhưng vĩnh viễn cũng không tìm được lối ra, bởi vì phương pháp vô cực này tồn tại, linh hồn của người bị tấn công sẽ hoàn toàn mất đi phán đoán phương hướng. Vô luận hắn làm ra quyết định như thế nào, phương hướng linh hồn có thể định vị cũng chỉ có một, một chiêu này dùng để trấn áp một sứ giả trong đó, quả thực không thể thích hợp hơn. Về phần nữ sứ giả chỉ còn lại, lúc đầu vẫn có chút sững sờ, bộ dáng mông lung nhìn đám người Từ Dương, dù sao nàng làm sao có thể nghĩ được, mình gặp phải lại sẽ là một đám quái vật như vậy. Ta cũng không tin, phá không được công pháp ngươi. Nữ sứ giả thấy thế, cũng không phải trước tiên cân nhắc mình, ngược lại hướng đồng bạn bên cạnh đánh ra một đạo kết ấn hóa giải mãnh liệt, thật trùng hợp chính là, một chiêu này lại bị Từ Dương hạn chế. Nguyên lai, Từ Dương không chỉ có thể khắc được chỗ ảo diệu của công pháp này, còn có thể chống rỗng khống chế đại địa pháp tắc này đồng thời, cùng công pháp thần thông phức tạp cỡ nào khác của mình tiến hành tạp phân cùng ghép nối, hy vọng sáng tạo ra thủ đoạn tuyệt diệu có thể tăng lên tức chiến lược nhất. Công pháp thứ này, vốn là 3 phần dựa vào thiên phú, 7 phần dựa vào lĩnh ngộ, không có một cái đầu óc thông minh, dù cố gắng như thế nào, chung quy là lãng phí sinh mệnh bình thường giống nhau. Xin lỗi, đã làm ngươi thất vọng. Ta đánh ra đại địa pháp tắc kết ấn, cũng không phải là ngươi loại cấp bậc này mới điều có thể hóa giải, hiện tại cảm giác như thế nào, nữ sứ giả đã hận đến nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc nàng càng rãy giụa, đại địa pháp tắc không gian tựa hồ càng ngày càng nhỏ, nhiệt độ ngược lại không ngừng tăng lên. Ngươi thực sự có được bộ luật, truyền thuyết kể rằng trong quyển bộ luật này ghi lại bí ẩn vô cùng của đại địa pháp tắc, xem ra, năm đó tên hải thần kia thật sự đắc thủ. Đúng lúc này, không đợi đám người Từ Dương có phản ứng, sau lưng hải thần hư ảnh hình dáng đột ngột xuất hiện, tên này đúng là đối với nữ sứ giả trước mặt cách đó không xa là mặt quỷ. Tiêu cô nương, mấy trăm ngàn năm không thấy đâu, kích thước đúng là một chút cũng không thấy dài ra. Nữ sứ giả nhìn thấy hải thần sau lưng Từ Dương, lập tức đỏ mặt, xấu hổ đến cực điểm. Người lão bất tử này, lão nương hận không thể lột da ngươi, lại dám trở về, thần biển cười hắc hắc. Ngươi hận ta ta có thể hiểu được, nói cho cùng, năm đó nếu không có ta, ngươi hẳn là đã sớm trở thành sứ đồ đại địa thần lực nhất mạch đại địa. Thật trùng hợp chính là, hết lần này tới lần khác chính là một ngày trước khi ngươi đạt được tôn vị, ta đem bộ luật trộm ra, làm cho toàn bộ đại địa nhất mạch tộc nhân xấu hổ, trộm đi bí tịch, cũng liên lụy đến ngươi. Ngươi câm miệng cho ta, chỉ bằng ngươi, còn xứng đáng nhắc cái chuyện của năm đó. Mặc dù ta không thể đánh lại ngươi, nhưng ngay cả khi ta chết, ta cũng muốn hỏi ngươi để đòi lại công bằng. Nữ sứ giả không hề báo trước đột nhiên bạo tẩu, trong đồng tử thiêu đốt ra huyết hồng khiến người ta hít thở không thông, đồng thời nàng phảng phất như được ban cho loạn thần quái lực, thân thể đột nhiên bành trướng gấp mấy lần, đúng là dùng thân thể chống nát lồng giam lại địa bị Từ Dương thi triển trước mặt. Chết tiệt, có muốn mạnh như vậy không? Nữ nhân này làm nửa ngày lại có nội tình yêu dị như thế, nụ cười trên mặt hải thần dường như cũng nhịn không được thu liễm vài phần. Các người có điều không biết, bà nương này hiện giờ tuy rằng chỉ là thân phận sứ giả đứng đầu, năm đó lại là cường giả trẻ tuổi thiên phú đệ nhất quốc độ sông băng, nếu không phải bộ luật mất đi bị ta trộm đi, nàng chính là nữ vương của quốc độ sông băng hiện giờ. Mấy người Từ Dương cũng bất đắc dĩ làm ra động tác bĩu môi. Nếu thật sự là như vậy, lão già, chúng ta còn thật sự không muốn bảo vệ ngươi, ngươi người này chậm trễ người ta cả đời, đến bây giờ còn cố ý nhảy ra tức giận người ta. Linh Giao cũng có chút nhìn không nổi, nhịn không được mở miệng nói thầm một đợt hải thần. Hừ, vậy có biện pháp gì, năm đó ta cũng có khổ tâm, nếu bộ luật không bị ta mang đi, chỉ sợ hiện giờ toàn bộ di tích sông băng đều sẽ không còn tồn tại. Ngươi vớ vẩn. Rõ ràng chính là ngươi ham truyền thừa huyền bí của đại địa trong bộ luật, mới tự mình mang đi bộ luật này, để cho đại địa truyền thừa nhất mạch dễ tìm. Bất quá ta thật sự không nghĩ tới, các ngươi sẽ cuồng vọng đến mức dám đến trước mặt truyền tống trận môn của chúng ta tạo thứ, thật sự là muốn không thu thập các ngươi cũng không được. Nhìn ra được, Hồng Y nữ sứ giả này đích thật là có chút đồ vật, không biết nàng lại đánh ra thủ đoạn như thế nào, trong chốc lát, truyền tống thông đạo bên trong liền nhanh chóng nguyễn hóa ra hơn 10 đạo thân ảnh cao lớn. Mỗi người đều là hộ vệ đứng đầu không kém thực lực nữ sứ giả này. A ha ha, cái này bắt đầu tìm trợ thủ đi ra, rất tốt, ta sẽ để cho người nhận truyền thừa của ta nói cho các ngươi biết, cái gì mới gọi là chân chính cường đại. Vừa dứt lời, hình dáng của hải thần cùng đại lão Từ Dương dung hợp thành một thể, lại một lần nữa trở lại trên người hắn, Từ Dương cũng triệt để lấy lại quyền khống chế thuộc về mình, trên biển sinh minh nguyệt dị tướng chậm rãi ngưng tụ. Chỉ trong nháy mắt, dị tướng này khuếch tán ra khí tức cuồng mãnh. Cộng thêm hải thần lĩnh vực cùng đại địa pháp tắc phối hợp vô cùng xảo diệu, cuối cùng lấy tu la đạo lực độc đáo của Từ Dương mang theo biên bài đi ra ngoài, lực lượng phát ra, quả thật là làm cho mấy chục hộ vệ trước mặt chấn động. Nhân gian đại lục chính là hạ giới, khi nào xuất hiện một cái thế cao thủ kinh tài tuyệt diễm như thế, hải thần có thể lựa chọn hắn làm truyền nhân của mình, thiên phú của người này quả nhiên là không thể khinh thường. Sau đó bổ sung hơn 10-20 hộ vệ đứng đầu, hộ vệ cao lớn đứng đầu tựa hồ rất lấy lòng nữ sứ giả. Nhìn thấy nàng liền trực tiếp tiến lại gần. Những người này theo ngươi sử dụng, nhưng ngươi ngàn vạn lần nhớ kỹ, nhất định không nên mang người có thân phận khả nghi tiến vào quốc gia sông băng, cho dù trả giá ngươi hết thảy, ngươi đều phải ngăn cản loại chuyện này phát sinh, nữ sứ giả hài lòng cười. Rất tốt, có câu đó của ngươi, ta liền kiên định. Buông tay đánh một trận đi, có ta tự mình đến áp trận cho ngươi, nghĩ đến bọn họ cũng không nhắc nổi sóng lớn gì, thật vậy. Từ Dương này thấy tên này khẩu khí cuồng vọng nói xong một phen, cả người liền cảm nhận được sát ý đến từ trên người hắn vô cùng mãnh liệt. Ầm ầm, khóe miệng nữ sứ giả khẽ nhếch lên, phảng phất trong đầu đã bắt đầu não bổ, một phần khoái cảm không gì sánh kịp khi mình chinh phục Từ Dương. Cũng vào lúc này, sau lưng nàng ngưng tụ ra kim quang song rực, cũng đem tốc độ thân pháp của nàng tăng lên đến cực hạn. Người thật sự cho rằng, có được thần cấp truyền thừa, là có thể muốn làm gì thì làm sao, vì vậy, ta sẽ làm cho ngươi hiểu rằng con kiến luôn luôn là một con kiến. Trong phút chốc, nữ sứ giả này một chút đỉnh đầu bầu trời, khí tức bàng bạc nhanh chóng hướng trung ương một chút bắt đầu ngưng tụ, tràng diện gió nổi mây động xuyên thấu qua sóng nước vô biên trực tiếp vọt tới chung quanh chiến trường khu truyền tống này. Lão đại, chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm thế nào để ta nhìn thấy một chút kỳ lạ như thế này, uy áp khủng bố quá, các ngươi xem, những ánh sáng kia, giống như hình thành một ngọn núi, hướng chúng ta đè tới. Nữ sứ giả lộ ra nụ cười lạnh lùng vô cùng kiêu ngẽ. Nếu như các người thật sự có thể tránh được chiêu này của ta, ta sẽ thả các ngươi một con đường sống. Nếu không, ngoan ngoãn theo ta tiến vào sông băng luyện ngục đi. Từ Dương nhíu chặt mày, lại không thấy chút sợ hãi nào, phảng phất trái tim hắn thật sự cứng cỏi như sắt thép. Nếu người có lòng tin vào chính mình như vậy, vậy thì, phóng ngựa lại đây đi. Sau một khắc, Từ Dương trực tiếp diễn hóa ra thần kỹ càn khôn trong tay áo. Chẳng qua lúc này đây, hắn thi triển một tay kim tiêm thoát xác, không chỉ vì đối phó nữ nhân kia, mà là vì an toàn của hắn và đoàn đội. Thanh lãng khủng bố nhanh chóng khuếch tán ra, Từ Dương lại lấy không gian thần thông vô thượng này, sinh sôi đem thủy khí chung quanh chân không hóa, chỉ lưu lại khí tức của mọi người mình tại chỗ, nhưng khi lực lượng như một tòa núi cao kia đè xuống, lại căn bản không đánh trúng một sợi lông tơ của mấy người Từ Dương. Cái gì? Cái này, làm sao có thể? Nếu như ta không nhìn lầm, hắn vừa mới thi triển, thật sự là càn khôn trong tay áo, thủ lĩnh hộ vệ trợ giúp vừa rồi còn giả bộ tướng hoàn toàn trợn tròn mắt. Ngươi có chắc cả đó là người bình thường không, tại sao ta không cảm thấy thế? Nữ sứ giả cũng không tốt hơn đồng bạn bên cạnh, sâu kín mở miệng nói. Tên này cầm bộ luật quy tắc, tìm hiểu càn khôn áo nghĩa trong tay áo, nếu không nhân cơ hội này đem hắn hợp lực diệt trừ, cho dù hắn không vào được quốc gia sông băng, cũng nhất định sẽ trưởng thành thành đại họa tâm phúc của chúng ta. Thống lĩnh thị vệ đến từ băng hà quốc độ truyền Tống Môn cười khẽ một tiếng. Theo ta thấy, không bằng trực tiếp đưa hắn vào quốc độ sông băng, nơi đó mới là địa bàn của chúng ta, tùy tiện giày vò bọn họ như thế nào cũng được. Nếu không ở trong hải vực này, hắn có hải thần truyền thừa lực, cho dù không phải đối thủ của chúng ta, muốn chinh phục hắn cũng không phải một sớm một chiều là có thể làm được. Lữ sứ giả suy nghĩ một lát càng cảm thấy có đạo lý, liền ngưng trọng gật gật đầu. Người nói không phải không có đạo lý, nhưng trước mắt hắn có được càn khôn thần thông trong tay áo, có thể tùy ý thay đổi hình thái năng lượng, chúng ta làm sao tập trung vào hắn, thì vệ thống lĩnh âm lãnh cười. Cái này à, ngươi giao cho ta xử lý đi,